Bộ bộ kinh tâm, tác giả Đồng Hoa, người đọc Ken, chương 50. Nhìn các khuôn ngữ khác hoan hỷ đón Tết, nhưng nhược hy thật không cách nào hòa hợp cùng bọn họ. Biết rõ phía trước phong ba thay nhau nổi lên, vẫn luôn luôn cẩn trọng từng ly từng tí. Sau trung tâm khảm, lại hết sức lo sợ khăng hy chỉ hôn. Rất nhiều lần, nửa đêm tròn tỉnh giấc bởi cơn ác mộng, bãi đường thành thân. Trong mộng có khi người đó là Thái Tử Gia, có khi chỉ là một gương mặt mơ hồ dung tục của người đàn ông nào đó. Lúc tỉnh lại, vui mừng xiết bao, đó chẳng qua chỉ là một giấc mộng. Vui mừng phút chốc trong lòng lại tràn ngập bi ai, cùng nỗi lo sợ khôn cùng. Cứ thế mở to hai mắt thao láo thức cho đến khi trời hừng sáng. Ngày hôm nay, nhược khi đúng là mệt mỏi không thể tả. Thể trạng trong khoảng thời gian này chẳng lẽ sẽ cứ thế mãi sao? Vì sao lại đứng trong tuyết ngay người ra thế kia? Không biết Tứ A Ca từ lúc nào đã đứng phía sau nhược khi lên tiếng hỏi. Đầu nhược hy vẫn chưa ngoái lại, tỷ nói. Nào phải ngay người ra, là đang thưởng mai thôi. Tứ A Ca nói, vậy ra mai là vừa ở thấp dưới đất giờ mới vươn lên cao như vậy, nên phải cúi đầu mới nắm được nó. Nhược hy cười khi nghiêng đầu nhìn Tứ A Ca. Tứ A Ca hỏi, đang suy nghĩ điều gì? Nhược Hy mày cho mà ủ, sao phải đáng thương nói. Đang suy nghĩ, phương xa rốt cuộc đến lúc nào mới bằng lòng chịu lấy nô tỳ đây? Tứ A Ca nói, nói những lời như thế này, mặt một chút cũng không đỏ. Thật là chưa có thấy qua da mặt con gái nào dày như ngươi vậy. Trước kia một mực không chịu gả, bây giờ mới cuốn lên đồ gã. Nhật Hy nói tiếp, trước kia là vì còn nhiều hy vọng khác, bây giờ cuộc sống trong cung càng lúc càng khổ não, khi sợ cái này, lúc sợ cái kia, cho nên chỉ đơn giản là mau mau tìm một cái tiểu viện nhỏ nhốt mình trong đó, muốn đứng lên ngồi xuống đều được, chẳng phải so với trong cung an toàn tiện lợi hơn biết bao. Ánh mắt Tứ A Ca nhìn Nhật Hy lạnh lạnh, trong lòng có chút run rẩy, tiếp tục dò hỏi, nô tỳ đã nói sai cái gì sao? Tứ A Ca gác mắt sang một bên nói, không phải tất cả mọi người ai cũng vui vẻ khi nghe những lời nói thật. Nhược Hy suy nghĩ một chút, thật bụng nói, trời sinh nữ nhân vừa có thể diễn kịch, nói dối, nô tỳ cũng biết nói. Nếu nhân gia muốn nô tỳ sắm vai vô tình các kiểu, nô tỳ sẵn lòng diễn một trang đồ bẩn, nhưng nô tỳ lại cảm thấy phương xa đây là thật như những lời nói thật, cho dù biết nó sẽ làm tổn thương đến người khác. Tứ A Ca nghe xong khóe miệng khuất lấp một nụ cười, đáy mắt trong veo nhưng lạnh lẽo mát mát, dịu dàng chút ánh nhìn vào Nhược Hy, đầu khẽ cúi sát, bỗng dưng tay chạm vào tóc Nhược Hy, phất nhẹ mấy cánh mai còn vuông trên đó. Nhược Hy cảm giác được vẻ ấm áp hiếm thấy ở con người Tứ A Ca, tâm trạng có chút ngơ ngẩn, cố bình tĩnh mới đứng vững. Tay Tứ A Ca mơn man khẽ vuốt nhẹ mái tóc Nhược Hy, từ đó chậm chậm lướt đến gò má. Cây trăm đâu rồi? Tứ A Ca vừa nhẹ tay xách một bên tay Nhược Hy ghé vào đó thì thầm. Nhược Hy lúc này hoàn hồn nhập lại xét, nghiêng đầu né bàn tay của Tứ A Ca nói, sẽ bị người ta trông thấy đó, để trong phòng chứ đâu. Tứ A Ca thu tay về, vậy khuyên tay tặng ngươi, năm nay cũng bước luôn trong phòng à, thật uổng phí cho tâm tư của ta. Đoán được, người trước sau gì cũng sẽ hỏi mà, nên sớm đã có dự bị sẵn sàng. Nhược Hy quét mắt một lượt bốn phía, móc từ trong áo ra một sợi dây chuyền, chỉ cho Tứ A Ca xem lớn một cái, lại hấp tấp nhét về chỗ cũ nói: "Có mang cái này theo là được rồi chứ gì?" Tứ A Ca khẽ mím môi cười mà nhìn Nhược Hy, hỏi: "Nhược Hy, ngươi có thật hiểu rõ tâm tư mình không? Quá nhiều sợ hãi, quá nhiều cố kỵ, cả ngày bận rộn cân nhắc lợi hại, nhìn trước mới sao? Ngươi hãy một lần nhìn lại cho minh bạch tâm tư ngươi muốn gì có được không?" "Ta hả?" Mông muội nhìn Tứ A Ca. Tứ A Ca nhìn ta trong một thoáng, mạnh tay dây lên trán ta búng một cái bạo lực. Tả lên một tiếng bụng lấy trán, không có can đảm phẫn nộ với Tứ A Ca, chỉ hờn tuổi mà hét lên: "Đau quá, sao lại đánh ta?" Tứ A Ca phì cười, khoát khoát tay nói: "Mau mau quay về phòng, ôm giữ lấy cái tiết lò ấm của ngươi, rồi ở đó mà ngây ngốc bao nhiêu cũng được." Nói xong cất bước đi, đi được vài bước, ngoái đầu lại thấy Nhược Hy vẫn còn ngốc nghếch sững sờ, đứng một chỗ lại quát lên: "Còn chưa chịu đi?" Nhược Hy vội vàng hướng về phía Tứ A Ca cúi người, hai người chạy một mạch về phòng của mình. Trở về phòng, ngồi bên cạnh lò bếp bắt mát, ôm lấy một tấm nhiệm, lại bắt đầu nghi ngốc, tự hỏi: "Ta không rõ tâm tư mình sao? Tâm tư của ta là gì? Hắn lẽ nào có thể thấu rõ tâm tư của ta? Kỳ thực, ta cần phải tự mình nhìn lại cho thật rõ tâm tư của ta ư? Điều ta cần làm lúc này chính là làm sao để bảo toàn tính mạng nhỏ của mình giữa cung đình phong ba liên tiếp nổi lên mà thôi. Khi mắt rũ xuống, đi thấy chiếc vòng nằm trên cổ tay, trong lòng lên thổi nỗi xót xa dây dứt. Hơn 2 tháng rồi, chưa gặp qua bác A Ca, đã bớt đau thương chút nào chưa? Cứ ngây ngốc một hồi lâu, đột nhiên ném nhìn xuống cái vịt, bắt đầu công cọc tháo chiếc vòng tay. Lòng người vốn là khó hiểu, ta không hiểu rõ một số điều, thế nhưng một khi là chuyện ta đã quyết, ta nhất định phải làm. Mà cái việc này càng cho phép phải thanh thanh sợ sợ, minh minh bạch bạch. Bớt tay đến xương tay cả lên, nhưng vẫn cứ chơi như cũ, những tài nào không tài nào tháo ra được. Chợt nhớ Ngọc Đàn từng nói qua, dùng dầu mỡ bôi lên cổ tay thì sẽ dễ dàng tháo được vòng. Bộ vàng đi đến bên cạnh bàn, chút chút ít dầu hoa quế ra, vầy vò cả buổi, lớp da đã chuyển đỏ, khi chạm vào đã muốn buốt xương, chiếc vòng tay cuối cùng đã được tháo ra. Hóa ra muốn cắt đứt một cái gì đó cũng không hề đơn giản như thế chăng? Nhận lại là rất nhiều đau đớn. Nhìn cổ tay trống không, nhìn lại trên bàn chiếc vòng tay đơn lẻ, lòng càng đau nhói. Nguyên lai có nhiều lắm những sinh mệnh đồ vật đến lúc, đến đúng thời điểm, tự khắc nó cũng sẽ rời bỏ ta đi. Xa sức bóp mạnh cổ tay, một trận đau ngập đến, nhưng trên gương mặt lại phảng phất một nụ cười. Từ nay về sau, ta nhất định phải quên sạch không còn một mảnh, bằng không tương lai chính là hại mình, lại càng hại bác A Ca. Một ngôi vị hoàng đế cũng đã đủ, không cần ta gieo thêm nỗi thù hận nào trong hắn nữa.